audiotruyen.org. Chương 1101. Trong sách xưa chỉ ghi lại việc hắn ta sáng lập Ngũ Độc Giáo, còn về sau thì không ghi chép gì thêm nữa. Theo lý mà nói, căn cứ vào ghi chép trong sách xưa, Ngũ Độc Lão Tổ hẳn là một cường giả cảnh giới chí tôn, với tuổi thọ của cường giả chí tôn, cho dù không sống được đến bây giờ, cũng không thể biến mất trong vài chục năm ngắn ngủi. Như vậy, hắn ta đã đến Ngũ Phương Vực một thời gian rồi, nhưng chưa từng gặp tu sĩ phi thăng nào. Viên kỳ thạch tại Đoạn Long Nhai rõ ràng là do Viên Thiên Cương để lại, nếu thực sự là cường giả cảnh giới võ tiên, hẳn là bây giờ vẫn còn sống. Lâm Mang tiện tay đặt cuốn sách xưa xuống, cười nhẹ như đang trêu chọc. Vậy coi như ta diệt trừ đạo thống của chính mình hay sao? Thế nhưng trong lòng hắn ta không mấy bận tâm. Cho dù cùng là võ giả phi thăng, cũng chưa chắc là đối phương sẽ đối xử tốt với mình, diễn lại vở quê hương gặp nhau, hai hàng lệ rơi. Thứ thực sự khiến hắn ta tò mò chính là biểu hiện của Ngũ Hành Cung lần này. Kể từ khi Thiên Hùng Bang và Trường Hà Kiếm Phái bị diệt vong đã 10 ngày, làn sóng trong giang hồ không nhỏ, nhưng Ngũ Hành Cung lại không có động tĩnh gì. Hắn ta không tin Ngũ Hành Cung thật sự có thể độ lượng đến mức này. Tuy nhiên, việc Ngũ Hành Cung không lên tiếng cũng là chuyện tốt đối với họ. Vẫn phải nhanh chóng nâng cao thực lực của chính mình. Theo lời đồn đại bên ngoài, có nhiều cách nói về cảnh giới chí tôn. Nhưng từ khi hắn ta được truyền thừa tại Đoạn Long Nhai, hắn đã biết rằng cảnh giới chí tôn có hai tầng. Tinh thông võ đạo, hiệu lệnh thiên địa, đây là điều mà nhiều người đều biết. Một cảnh giới nữa chính là Niết Bàn tái sinh, chân nguyên biến đổi. Thực ra phần lớn chí tôn đều ở cảnh giới đầu tiên. Mặc dù vậy, sức chiến đấu giữa những chí tôn khác nhau vẫn chênh lệch rất lớn. Niết Bàn tái sinh, chân nguyên biến đổi, theo như ghi chép trong sách xưa, đây là quá trình biến đổi thành võ tiên, chỉ khi bước vào cảnh giới võ tiên này mới có thể nắm vững hoàn toàn quy tắc của thiên địa, thoát khỏi thiên địa. Chỉ là trong sách xưa của các phái này không có nhiều ghi chép về võ tiên. Đối với sách xưa võ học của các phái này, Lâm Mang chẳng mấy hứng thú. Đối với hắn ta, võ học hiện tại đã là quá đủ, võ học của các phái này cũng chẳng có gì nổi trội, học cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng những thứ này cũng có thể làm tăng thêm sức mạnh cho Ung Châu Thành, hắn ta coi thường, nhưng đối với những khách khanh cảnh giới thông thiên thì lại là bí kíp vô cùng quý giá. Lâm Mang bước ra khỏi phòng, dặn dò một số việc, rồi bay đi. Vì Ngũ Hành Cung tạm thời chưa có động tĩnh, cũng nên giải quyết chuyện của Thái Bình Tông. Vất vả đánh giết, không thể để người khác chiếm mất thành quả được. Tên Diêu Nguyên Đức của Thái Bình Tông ngàn dặm xa xôi đến Thiên Hùng Thành, sau đó lại lén lút lẻn vào thành, chắc hẳn là để tìm kiếm thứ gì đó. Rất có thể kết hợp với tình hình hôm đó, mục đích chính là ngưng huyết thần công mà hắn nhắc đến. Hắn hẳn đã mang về không chỉ một bản ngưng huyết thần công từ Thiên Hùng Thành hôm đó. Phía đông vực Tây Bộ có Tứ Châu, còn phía Bắc Bộ thì có Ngũ Châu, diện tích không nhỏ. Đồng thời phía đông vực Bắc Bộ cũng rất gần với phía Bắc vực. Vài ngày sau, Lâm Mang đặt chân đến phía Bắc, lãnh địa Thái Bình Tông Mạc Châu. Ngay khi vừa bước vào vùng đất này, thứ hắn nhìn thấy chỉ toàn là cát vàng trải dài. Quan sát xung quanh, biển cát mênh mông vô bờ bến, thỉnh thoảng lại cuốn theo những trận bão cát lớn. Điểm khác biệt rõ rệt nhất là sau khi vào Bắc Bộ, thực lực tổng thể của các võ giả rõ ràng đã giảm sút đáng kể. Trong khoảnh khắc, có hơi không quen. Mặc dù phía Bắc hoang vu, môi trường khắc nghiệt, nhưng có lẽ chính môi trường khắc nghiệt này lại tạo nên các võ giả nơi đây. So với Tây Bộ và Nam Bộ, nơi này hỗn loạn hơn, cuộc chiến giành giật của các võ giả cũng rõ ràng hơn nhiều. Giết chóc, cướp bóc, hỗn loạn diễn ra ở khắp mọi nơi. Từ khi hắn đặt chân đến đây, theo như những cuộc chiến hắn từng trải, đã không dưới 3 lần. Trên khắp danh lợi giang hồ phía đông vực, phần lớn các môn phái ma đạo đều nằm ở đây. Nổi tiếng nhất trong số các môn phái ma đạo này chính là Thái Bình Tông và Hoàng Tuyền Giáo. Hai môn phái này cũng là đứng đầu các ma đạo ở Bắc Bộ. Từ lâu đã nghe đồn về cảnh hỗn loạn ở Bắc Bộ,

Thật sự những gì Triệu Thăng nói có vẻ hơi vượt quá hiểu biết của hắn. Tách hai thế giới ra, như vậy phải mạnh đến mức nào? Người đệ tử thân truyền này của thiên sư đời đầu Long Hổ Sơn chính là Đường. Đường Võ Tiên, nhưng hắn dám chắc, ngay cả với thực lực của Triệu Thăng, cũng tuyệt đối không thể làm được chuyện này. Triệu Thăng bình tĩnh nói, ban đầu khi nghe chuyện này, tâm trạng ta cũng giống như ngươi. Tuy chí tôn đủ để tự bảo vệ mình, nhưng ngươi cũng là đệ tử đạo môn của ta, loạn thế sắp đến, không nên chỉ nghĩ đến việc tự bảo vệ mình. Nếu Ngũ Phương Vực tiếp tục sụp đổ, tình hình ngày càng tồi tệ hơn, thì biết đâu còn ảnh hưởng đến cả hạ giới. Ánh mắt Triệu Thăng nhìn về phía bên ngoài sân, ánh mắt sâu thẳm, tựa như một vũng nước lạnh, trên mặt mang theo vẻ bi ai. Ngươi đã từng thấy cảnh hàng trăm vạn người chết đi chỉ trong một hơi thở không? Khoảnh khắc đó, ngay cả chúng ta cũng chỉ tránh bảo vệ mình được thôi. Triệu Thăng thở dài một tiếng, u ám nói, có lẽ các ngươi đến giới này, cũng là do vận mệnh sắp đặt. Trương Tam Phong im lặng không nói, từ khi gặp người đệ tử thân truyền của vị thiên sư này, hắn đã cảm thấy người này mang theo chút bi ai. Không phải lòng thương xót đối với sinh mạng, mà là một nỗi bi ai bất đắc dĩ. Trương Tam Phong vỗ vào đầu gối, đứng dậy cười nói, nằm ở đây lâu như vậy, cũng nên đi tìm Lâm Mang rồi. Sau khi trở về Ung Châu, Lâm Mang liền tuyên bố bế quan với mọi người trong thành. Lâm Mang tiện tay lấy bộ ngưng huyết thần công đoạt được từ trên người Diêu Nguyên Đức ra xem đại khái. Dù đây là ma công nhưng một số bí pháp trong đó thực sự có nét độc đáo riêng. Huyết ảnh phân thân chi thuật trong công pháp này có vài phần giống với phân thân ma ảnh của hắn, tuy nhiên huyết ảnh phân thân này là cắt đứt nguyên thần và khí huyết của bản thân, cấu tạo thành phân thân, đạt tới mức độ giả giả thật thật. Lý thuyết mà nói thì pháp này có thể phân chia thành hàng trăm hàng nghìn phân thân, các phân thân khác nhau tu luyện các phép công phu khác nhau, cuối cùng hợp nhất thành một thể. Người sáng tạo ra công pháp này chắc chắn rất táo bạo, người cuối cùng hợp nhất rất có thể là một tên điên với tư duy hỗn loạn. Ngoài ra, trong công pháp này còn ghi lại một đạo pháp đốt máu, có thể lấy tuổi thọ đổi lấy sức mạnh. Không phải là sức mạnh gia tăng bình thường, mà là đạt được sức mạnh thực sự, thậm chí đột phá cảnh giới. Về lý thuyết, nếu tuổi thọ đủ, dựa vào công pháp này thì đủ sức đạt tới cảnh giới Võ Tiên. Công pháp này khá tà đạo. Lâm Mang xem đại khái rồi đặt xuống. Hắn ta chỉ lợi dụng được một hoặc hai chiêu, không tới lúc bất đắc dĩ, hắn sẽ không dùng đến. Lâm Mang đưa tay lấy chiếc hộp gấm trong người ra, tùy tay mở. Bỗng chốc, mùi hương thuốc thoang thoảng tỏa ra, tràn ngập khắp căn phòng. Mùi thuốc nồng nàn này trong nháy mắt như kích động khí huyết trong cơ thể hắn, khiến khí huyết trong cơ thể hắn như sôi sục. Lông mày Lâm Mang hơi cau lại. Lúc đó không để ý lắm, giờ xem ra đan dược này đúng là có vài phần khác thường. Lâm Mang nghiên cứu một hồi, không rõ tác dụng của đan dược này cũng không dám tùy tiện sử dụng. Nói gì thì nói, đối với hắn, đan dược có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Lâm Mang bình phục khí huyết trong cơ thể, điều chỉnh trạng thái bản thân về trạng thái đỉnh cao nhất. Nâng cấp. Lần này giết chết Diêu Nguyên Đức của Thái Bình Tông, cuối cùng hắn cũng tích lũy đủ điểm năng lượng cần thiết cho cảnh giới tiếp theo. Điểm năng lượng, 20 tỷ. Chí tôn nhị cảnh, niết bàn. Trong nháy mắt, khí huyết trong cơ thể Lâm Mang cuồn cuộn, khí huyết trực tiếp tràn ra ngoài cơ thể. Khí huyết nồng đậm tràn ngập khắp căn phòng, hư không rung chuyển. Ngay sau đó, khí huyết bao quanh cơ thể nhanh chóng bốc cháy, ngọn lửa màu máu bao trùm lấy toàn bộ Lâm Mang. Kể cả với sức chịu đựng của hắn, lúc này cũng không khỏi rên lên một tiếng. Ngọn lửa này từ trong ra ngoài, đốt cháy không chỉ là thân xác mà còn cả nguyên thần. Nguyên thần ở trong đầu óc lúc này toàn thân cũng bao phủ trong ngọn lửa. Thậm chí nguyên thần cũng tràn ra chút hắc khí. Nhưng dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được rằng nguyên thần của mình có một loại cảm giác biến đổi lần nữa. Ngọn lửa thiêu đốt thân xác, từng chút một tan biến, sau đó lại sinh ra một sinh cơ cực kỳ mãnh liệt, tái tạo lại thân thể đã vỡ vụn.